Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chiến khởi. Tử Viêm, tại hỏa hệ dị năng chung coi như là đỉnh cấp hỏa diễm, lại xuất hiện tại một cái không lớn hài tử trên người. Điều này không khỏi làm cho Hải Mạt Lị kinh ngạc, đi ra ngoài Sở Tinh Hải ngoài ý muốn. Những người khác sức chiến đấu tất cả đều không thấp, so về nàng chỗ mang đến cấp dưới, trên thực lực cũng là cao hơn không ít, bất quá bọn hắn như trước có ưu thế của bọn hắn. Hải Mạt Lị bản thân chính là một cái đặc thù khác hệ dị năng lực người, mà dưới tay hắn trong có A Hải như vậy, cùng thuộc tại đặc thù hệ dị năng giả, còn có cường công kiểu cầm cầm như vậy dị năng giả. Mặt khác còn có điều khiển nhất lưu phong hệ dị năng giả, còn lại đều là võ giả, thực lực tất cả đều không tính thấp, chỉ là Kiều Vũ Thần một chuyến thực lực quá mức chói mắt, lúc này mới che giấu thực lực của bọn hắn mà thôi. Trên bầu trời hỏa cầu đã cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống, lôi cuốn lên hỏa diễm thiên thạch, như là giống như sao băng rơi thẳng mà xuống. Đằng sau lôi ra một đầu dài lớn lên hỏa diễm cái đuôi. Trang diện cực kỳ đồ sộ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tục bạo tạc nổ tung vang lên, nổi lên vô số bụi mù, đại địa đều có thể cảm giác được từng đợt chấn động. Thần Tân Ý một lưỡi lê tiến cuối cùng một đầu dị chủng đầu. Đối với chung quanh hô to một tiếng, tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, rút lui. Chấm ngoặc kép, A Hải theo ưng đồng tử chi nhãn trông được càng thêm rung động. Từ trên cao xem tiếp đi, sườn đất đằng sau đã một mảnh đống bừa bộn, Kiều Vũ Thần bọn hắn cường sát cái này sóng dị chủng. Thậm chí những thứ khác dị chủng cũng còn không có kịp phản ứng. Đợi đến lúc rất nhiều dị chủng hướng về bên này mà đến lúc, bọn hắn đã bắt đầu lui lại, căn bản sẽ không có cái gì chiến thuật an bài. Nói ngắn gọn một câu, bọn hắn xem trọng những này dị chủng. A Hải, khác đội quân tiền tiêu chỗ có hay không dị chủng tiếp viện? Ngươi điều tra tốt tin tức, chúng ta bây giờ rất nhanh rút lui đến nơi an toàn tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Chấm ngoặc kép, tìm được một chỗ núi nhỏ thung lũng, một đoàn người nhanh chóng vọt lên đi vào, lưu lại cầu tử đám bọn họ tại khe núi khẩu tiến hành phòng vệ. Kiều Vũ Thần theo trong hành trang xuất ra thể lực dược tề đi ra đưa cho Hải Mạt Lị một chuyến. Chính bọn hắn đều có được dược tề tiếp tế, cũng không phải dùng phiền toái Kiều Vũ Thần. Hải Mạt Lị trước khi có từng thấy Thần Tân Ý sử dụng dược tề, biết đạo loại này dược tề hiệu quả rất tốt, không do dự, trực tiếp lại để cho bọn thuộc hạ phục dụng xuống dưới. A Hải đồng dạng phục dụng dược tề. Sau đó tự nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Hắn nhận được yêu cầu tự là thời khắc chú ý dị chủng hướng đi. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần bọn hắn khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, A Hải mới lại lần nữa mở mắt. Bỏ chúng ta cái này một mặt, có khu vực ba khác thường loại đã tiến hành tiếp viện, còn lại một chỗ như trước bảo trì nguyên dạng không biến. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhướng mày. Hắn có chút kỳ quái, dị chủng có được trí tuệ, điểm ấy bọn hắn đã sớm minh bạch, theo dị chủng một loạt hành vi cũng đã biết nói. Huống hồ bình thường dị chủng bộ dáng căn bản là cho cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Đối mặt tình huống như vậy, Kiều Vũ Thần không thể không cẩn thận một chút, những này quái vật có phải hay không an bài bẫy dập. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý lạnh lùng mở miệng nói. Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu, nói, không bài trừ loại khả năng này tính, dị chủng theo chúng ta đối phó mặt khác dị sinh vật hoàn toàn bất đồng. Chúng chỉ số thông minh so về những cái kia chỉ hiểu được liều mạng chiến đấu cao khá hơn rồi. Chấm ngoặc kép, A Hải, cái kia khu vực 3 có tiếp viện đội quân tiền tiêu đứng. Cụ thể số lượng có thể tính toán tinh tường sao? A Hải yên lặng gật đầu. Nói, dò xét thời điểm ta cố tình lưu ý một chút, tiếp viện dị chủng số lượng mỗi phương cũng sẽ không thấp hơn 1000 số lượng. Mọi người đều, sắc mặt ngưng trọng lên, cùng dị chủng chiến đấu qua bọn hắn đều minh bạch. Chính thức nếu tại một đoàn dị chủng bầy chung chiến đấu, đối với bọn họ mà nói là cực kỳ bất lợi, nếu ở trong đó gặp lại đến một ít đẳng cấp cao dị chủng, hoặc là những cái kia đặc thù, không dễ dàng giết chết dị chủng, vậy bọn họ chiến đấu chỉ sợ muốn xa vào đến đại trong nguy cơ. Nếu không chúng ta tự công kích không có tiếp viện cái kia một mặt, coi như là thăm dò một phen. Nếu quả thật có bảy dập, chúng ta đối với dị chủng chiến đấu muốn để ý. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị đề nghị nói. Ánh mắt ngưng lại, Kiều Vũ Thần nhìn về phía xa xa. Lắc đầu nói, các ngươi đều ở đây ở bên trong chờ. Ta một người tiến đến thăm dò. Chấm ngoặc kép, không được. Chấm ngoặc kép, không thể. Chấm ngoặc kép. Hai tiếng phản đối ý kiến theo thần tân ý cùng Hải Mạt Lị trong miệng phát ra. Nhìn thấy hai người như thế cân đối thống nhất phản ứng, Kiều Vũ Thần dở khóc dở cười. Hư không đè lên tay nói, các ngươi không cần lo lắng. Ta một người rất dễ dàng thoát thân, sẽ không bị những cái kia dị chủng dây dưa ở. Trong lúc này, các ngươi muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời kịp thời giám thị dị chủng cử động, chờ ta trở lại. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói như thế, thần tân ý cùng Hải Mạt Lị cũng minh bạch thì không cách nào khuyên can rồi, đành phải yên lặng gật đầu đồng ý Kiều Vũ Thần đề nghị, không có lại dừng lại. Kiều Vũ Thần kêu lên vượng tài, nghiêng người bước đi lên. Sau đó một trận gió bình thường hướng về kia duy nhất không có tiếp viện phương hướng mà đi. Công chủ lĩnh dưới mặt đất, không biết khi nào đã tạo thành rất nhiều thông đạo, bốn phương thông suốt hướng về các nơi kéo dài. Dưới mặt đất chừng 5 mét chỗ, một cái cực lớn đích chỗ trống hiện ra tại đâu đó. Trong động không ngừng khác thường loại ra vào, trong động không ít nhân loại, zombie, dị chủng đều nâng cao tròn trịa bụng, thỉnh thoảng có sinh dục. Những cái kia vừa mới sinh ra tiểu chút chít, bị thành niên dị chủng một phát bắt được, vung hướng dưới mặt đất chính giữa ra một cái cực lớn trong hồ. Những cái kia trong hồ lăn lộn chính là một vũng huyết thủy. Tiểu chút chít đang ở bên trong phịch, những cái kia huyết thủy đắm chìm vào chúng toàn thân, không ít huyết thủy tựu như vậy rót vào trong miệng. Theo huyết thủy rót vào, tiểu chút chít lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại phát triển. Loại này hoàn toàn vi phạm sinh vật quy luật, sự tình cứ như vậy phát sinh ở tại đây. Trên mặt đất, Kiều Vũ Thần xuất hiện phía trước chạm canh gác đứng ra. Hắn lặng lẽ nhìn về phía trước, nhìn thấy chỉ có rải rác vài đầu dị chủng tại đi tới đi lui. Vượng tài tại miệng lớn thở hào hền. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng rút ra đường đao, đối với vượng tài bên tai nói khẽ, chúng ta đi vào xung phong liều chết một phen, không muốn ham chiến. Chấm ngoặc kép, vượng tài đánh cho cái mũi hãn, chân rõ ràng có thể chứng kiến cầu thực cơ bắp cố lấy. Hô, chấm ngoặc kép, theo vượng tài dưới chân dùng sức, lưng cõng Kiều Vũ Thần như gió hướng về đội quân tiền tiêu đứng phương hướng phóng đi. Tốc độ cực nhanh cũng không thể đủ lại để cho cái kia vài đầu tại đi tới đi lui dị chủng kịp phản ứng, một người một chó phối hợp cực kỳ ăn ý, trong nháy mắt liền đem cái này vài đầu dị chủng cho giết chết trên mặt đất. Bên này động tĩnh tự nhiên đưa tới bên kia một đám nghỉ ngơi dị chủng. Nghe tiếng mà động, chen chúc mà đến, Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động. Hỏa hệ dị năng lực bao trùm đến trên thân đao. Chiến, chấm ngoặc kép, theo hắn hét lớn một tiếng. Trong tay đường đao vung vẩy mà ra. Một đạo lôi cuốn lên hỏa diễm cùng vũ lực đến đủ lăng không bay ra. Oanh, chấm ngoặc kép, hỏa diễm oanh kích mà qua. Tại dị chủng bầy chung muốn nổ tung lên. Cực độ lực lượng cường đại trực tiếp băng cái kia chút ít dị chủng bốn phía bay ra. Một chiêu này là Kiều Vũ Thần tại Bá Hạ căn cứ lúc sử dụng qua chiêu số. trải qua hắn nhiều lần ma hợp, hôm nay lần nữa sử dụng đi ra, hiển nhiên thành thục rất nhiều. Một kích đắc thủ, Kiều Vũ Thần không hề dừng lại, cũng mặc kệ ngã xuống đất chết bao nhiêu dị chủng, nhanh chóng hướng về bên ngoài cực tốc rời đi. Kiều Vũ Thần tốc độ đã xem như đủ nhanh chóng được rồi. Sự thật lại không có thể như hắn mong muốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.